Đây là tiếng nói Lát Radio. Chúc mừng năm mới tất cả các vị đầu hữu có mặt tại đây nha. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe nè, thật nhiều may mắn nè, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, đủ thứ hết. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết, đáng lẽ là Lát cũng nghỉ ngày hôm nay, nhưng mà ngày hôm nay thì Lát muốn là khai khẩu đầu xuân lấy may mắn, nguyên một năm làm việc thuận lợi. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 177 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tác Độ Thành Binh. Thì như thường lệ, Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi xử lý xong mọi chuyện thì lúc này hắn tiến đến cái nơi của Lý Nguyên để tìm học cái tâm cấm chế. Nhưng mà sau khi đi được nửa đường thì gặp Diêu Vân. Diêu Vân này chính là chú bác gì của Diêu Băng Vân, do mà trước đây đã ngăn chặn việc mà huyết thần tử, chính là Diêu Lão Tổ đó, sử dụng cái linh hồn của em của Diêu Băng Vân này cho cái pháp bảo gì đó mà ông ta đã buông lời ngăn cản, vì vậy mà bị huyết lão tổ phong ấn trí nhớ, rồi tu vi thì sụt giảm nghiêm trọng. Thì ông ta hiện tại không nhớ gì hết, chặn đường đánh Vương Lâm, nhưng mà Vương Lâm đánh nhau một hồi thì Vương Lâm chiếm ưu thế, vì vậy mà rồi sử dụng những cái ký ức trước đây nói cho ông ta biết, nên ông ta để ông ta rối loạn. Thì lúc này bỗng xuất hiện huyết thần tử. Thì huyết thần tử thì không cần phải nói rồi, ông ta chính là Diêu gia lão tổ luôn hay gì đó. Thì ông ta xuất hiện thì Vương Lâm không thể nào đánh lại được, chỉ có thể bại lui thôi. Nhưng mà đến lúc cuối cùng tưởng đâu xong rồi đó, thì lúc này một thanh âm xuất hiện. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc thanh âm vang lên, không gian xung quanh lập tức bị xé nát ra thành nhiều mảnh, gây nên những tiếng nổ ầm ầm, giống như không thể chịu nổi âm thanh này. Không chỉ tinh không, mà ngay cả kiếp vân trên bầu trời lúc này đều nhanh chóng lui lại. Quy tắc ngôn xuất pháp tụy của huyết thần tử lúc trước so sánh với thanh âm này cũng là không phân cao thấp. Trong phạm vi vạn trượng hình thành quy tắc trong phút chốc tan vỡ, thậm chí Diêu Vân ở phía xa cũng phun ra máu tươi, thân mình lập tức uể oải, ánh mắt kinh hãi, cấp tốc lùi về phía sau. Toàn bộ vạn trượng trong khoảng không lập tức tràn ngập sát khí không thể tưởng tượng này. Không chỉ có như vậy, trong khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ trong La Thiên Nam Vực đều có thể cảm nhận được một luồng sát khí phát ra từ trong lực lượng của thiên địa. Mức độ nồng đậm của sát khí này khiến cho rất nhiều tu sĩ bị chấn động mà phun ra máu tươi. Mà lúc này, huyết thần tử thì bị vây ở trung tâm của cơn gió lốc sát khí càng cảm thụ sâu sắc hơn. Đồng tử hai mắt của gã co rút lại. Hắc Long bị chặt ngang ở trước người Vương Lâm, trong khoảnh khắc âm thanh này vang lên, lập tức tiếng rít không ngờ khôi phục như bình thường. Trong tinh không, một thanh niên một thân bạch y, có mái tóc đen phiêu dực, cùng con mắt phải đỏ sẫm, từng bước chậm rãi đi tới. Sắc mặt của huyết thần tử lần đầu tiên đại biến. Thanh Thủy Tiên Quân! Huyết thần tử đột nhiên thu tay lui về phía sau mấy bước. Lão nhìn chằm chằm bạch y thanh niên đang từng bước một đi tới. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Người có dám ở trước mặt của ta nói lại một lần câu vừa rồi hay không? Thanh Thủy chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh như băng, bình tĩnh, nói. Vừa nói, màu đỏ trong mắt phải của Thanh Thủy cực đậm, lóe cả ra ngoài. Trong đó giống như ẩn chứa một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến cho người ta ớn lạnh. Yêu quang trong mắt huyết thần tử càng đậm, trầm giọng, nói. Thanh Thủy Tiên Quân, giữa ta và ngươi cũng không có hiềm khích gì. Nếu vừa lời nói vừa rồi của lão phu, ta nhất định thu hồi. Sau này ta và ngươi còn cùng đi tới Liên Minh Tinh Vực. Đến lúc đó lão phu sẽ tìm cơ hội bù đắp lời nói ngày hôm nay. Chẳng qua kẻ này có ân oán với Diêu gia của ta, mong rằng tiên quân không nhúng tay vào, nếu không sẽ tổn thương hòa khí. Vẻ mặt của Thanh Thủy vẫn lạnh lùng như trước, thân mình bước về phía trước một bước, đi về phía huyết thần tử, trong miệng bình tĩnh nói. Sư đệ này của ta học nghệ không tin đã trêu chọc người của Diêu gia ngươi, nhưng như vậy thì sao chứ? Sư đệ! Huyết thần tử ngẩn người, mặt lại biến sắc. Mắt phải của Thanh Thủy chợt lóe, một ngón tay chỉ lên bầu trời, lập tức một luồng hắc phong nồng đậm hơn vô số lần so với ngọn gió mà Vương Lâm vừa mới gọi ra, trong khoảnh khắc tràn ngập trong thiên địa. Mức độ dày đặc của hắc phong này không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa trong đó còn vang vọng những tiếng rít. Trong khoảnh khắc, 6 con hắc lông từ trong hắc phong cuồn cuộn biến ảo mà ra. Toàn bộ 6 con hắc lông này đều có thân dài vạn trượng, vừa bao phủ toàn bộ thiên địa, hình thành một cổ uy áp đáng sợ. Ở dưới cổ uy áp này, kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ có điều trong khi lùi về phía sau lại ngưng tụ nhiều kiếp vân hơn, dường như ẩn giấu một kích mạnh nhất. Cảnh tượng này cho dù là liếc mắt nhìn một cái cũng khiến cho người ta lâm vào kinh hãi. Hắn vừa học xong hô phong thì chính là đại truyền nhân của sư tôn ta rồi. Với thân phận của hắn, không nói diêu gia của ngươi, cho dù là tổ tiên của diêu gia ngươi trước đây cũng không được làm tổn thương một sợi lông của hắn nữa. Thanh Thủy lạnh lùng nói, tay phải chỉ về phía huyết thần tử, lập tức 6 con hắc lông mở miệng phun ra từng đạo âm phong đáng sợ. Nét mặt huyết thần tử càng lúc càng âm trầm, lúc nãy âm phong kia thổi đến, với tu vi của lão cũng cảm giác hết sức lạnh lẽo. Âm phong này và thần thông của Vương Lâm vừa rồi thi triển tuy nói giống nhau, nhưng mà uy lực lại chênh lệch như trời với đất vậy. Huyết thần tử thoáng suy tư, hai tay mở ra, lập tức liền có một cái vần ánh sáng màu hồng xuất hiện trước người. Những tiếng động ầm ầm vang lên, ánh sáng màu hồng biến thành một đàn huyết yến. Tổng cộng 99 con huyết yến bay lượn, hình thành một cơn lốc màu đỏ và chạm với âm phong kia. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, khoảng không giữa huyết thần tử và thanh thủy xuất hiện rất nhiều cái khe, rồi chúng đột nhiên kéo dài, giống như một cái khe khổng lồ. Thân thể huyết thần tử chấn động, lập tức lui về phía sau. Lão nhìn chằm chằm thanh thủy rồi vội quát. Thanh Thủy, ta kính ngươi là tiên quân, cháu có bức người quá đáng, thời gian ngươi ngủ say quá lâu, có phải đã hồ đồ rồi hay không vậy? Hứa Mộc cho dù học được hô phong, nhưng làm sao có thể là sư đệ của ngươi chứ? Hơn nữa hắn giết rất nhiều tộc nhân của Diêu gia ta, ta tới giết hắn là việc hoàn toàn hợp lý rồi. Ngươi dựa vào cái gì đến quản chứ? Lão Phu cũng không sợ ngươi đâu, vì vậy chứ mà bức ta. Huyết thần tử cũng không biết, Thanh Thủy vẫn có ấy nấy với sư tung, cái cảm giác đó in sâu trong lòng của gã. Chỉ có điều lại không có cơ hội báo đáp. Sau khi gã thức tỉnh đã nhìn thấy hô phong của Vương Lâm thi triển, trong trận chiến của gã và Viêm Lôi Tử, sau khi ký ức bị điểm tỉnh, ở sâu trong nội tâm đối với Vương Lâm lại có một chút tình cảm phức tạp. Cho dù hắn thực sự làm sai, cũng do ta tự mình thấy sư tôn tới vậy, ngươi không có tư cách đó đâu. Thanh Thủy Tiên Quân lạnh lùng nói. Âm phong bên ngoài thân thể của ông ta do 6 con hắc lông phun ra liền rít lên. Lúc này 6 con hắc lông lại quấn lấy nhau hóa thành một. Trong tiếng rống giận dữ của con hắc lông khổng lồ, một làn nước mưa phun ra. Trong phút chốc, trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ bị bao phủ trong nước mưa mù mịt. Hoàng vũ! Lúc này những giọt mưa giống như những viên pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ trong phạm vi ngàn dặm, kèm theo cả sát khí nữa. Có một chút kỳ lạ, đó là ở bên ngoài thân thể của Vương Lâm, những giọt mưa này chẳng những không có chút lạnh lẽo nào, ngược lại rất ấm áp, bao phủ toàn thân Vương Lâm, khiến cho đại lượng nguyên lực tiêu hao trong cơ thể hắn chậm rãi khôi phục. Vương Lâm ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt này, lời nói của Thanh Thủy rơi vào trong lòng Vương Lâm, khiến cho hắn lâm vào trầm tư. Ánh mắt của hắn thủy chung đặt trên người của Thanh Thủy, ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cảm giác nói không rõ. Loại cảm giác này rất xa lạ đối với hắn, dường như đã rất lâu rồi không xuất hiện trong lòng. Hắn chỉ nhớ mang máng, sư tôn Độn Thiên của Luyện Hồn Tông trên Chu Tước Tinh năm đó đã cho hắn cảm giác giống như vậy. Hắn còn nhớ Tư Độ Nam như sư như hữu, cho hắn cảm giác đồng dạng. Hắn cũng còn nhớ khi Hóa Thần lần đầu gặp phải Thiên Vận Tử đã cho hắn cái loại tình cảm không thể nói rõ này. Còn có Chu Vật kia đồng dạng cũng như vậy. Cả đời Vương Lâm tuân theo quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Đồng dạng nếu người có ân với hắn, cho dù ân đó chỉ là nửa điểm, chỉ là rất ít, nhưng lại có thể khiến cho Vương Lâm chân chính đặt ở trong lòng, cực kỳ quý trọng. Ân của Động Thiên, Vương Lâm nhớ rõ, sự phát triển của Luyện Hồn Tông vẫn luôn khắc ghi ở trong lòng hắn. Ân của Tư Đồ, Vương Lâm nhớ rõ, quý giá như xạ thần xa, hắn đều có thể đưa tặng không chút do dự. Nếu Tư Đồ Nam gặp nạn, Vương Lâm tự biết cho dù thịt nát xương tan, nhưng phàm là có khả năng cứu Tư Đồ Nam, hắn vẫn sẽ lựa chọn đi cứu mà không lùi bước. Bởi vì Tư Đồ Nam có ân đối với hắn. Ân của Chu Dực, Vương Lâm không quên, để báo đáp cái ân đó, hắn đã làm ra rất nhiều, rất nhiều. Khi hắn hóa thần, Thiên Vận Tử đồng dạng có ân đối với hắn. Chính vì cái ân này khiến cho Vương Lâm sau khi phát hiện đủ loại manh mối, vẫn không có quyết định dứt khoát. Mãi cho đến cuối cùng, tất cả đều bay ra trước mặt, mới khiến hắn không thể không bước đi trên con đường chống lại Thiên Vận Tử.